37. Tô Trúc Trang đệ tử Rizim Tenpe Chasen, sinh năm 1927, mất năm 1961. Chaje Rizim Tenpe Chasen, Tô Trúc Trang Rinpoche đệ tử, là hiện thân của trí tuệ vĩ đại và năng lực quyền diệu. Trong số nhiều danh hiệu của ngài có Rizin Jalu Toje, Nasok Ranton Tutun Bago Toje và Rizon Tutun Namke Toje. Rinpoche sinh năm Quả Mẹo thuộc Rajung thứ 16 năm 1927 trong thung lũng Ma Thượng ở miền Đông Tây Tạng. Thân phụ của ngài là Chume Toje thuộc Quata, một trong 8 nhóm bộ tộc ở Pima Pum, là một trong 3 phân khu của bộ tộc Gulok. Thân mẫu ngài là Melo thuộc nhóm bộ tộc Linh. Ngài có các dấu hiệu là những chữ Harini và Sa nơi trái tim, là một dấu hiệu từ Tơ Ma Tiên Tri, trong đó nói hiển lộ của Đức Liên Hoa Sanh tên là Ba Quo sẽ điều phục chúng sinh dưới giới luật bí truyền của ngài. Nơi trái tim ngài, Harini và Sa xuất hiện thật rõ ràng. Bất kỳ ai được kết nối với ngài sẽ thoát khỏi những tái sinh thấp kém. Năm lên 4 tuổi, ngài được xác nhận là hóa thân của Tô Trúc Trang Đệ Tam bởi nhiều lạc ma, trong đó có Amto Gese Rampon Rope Loto, một đạo sư vĩ đại phái Gluck, và hóa thân Toje Tratun. Hóa thân Toje Tratun là một đại tơ ton, con út của Tusom Lingpa và em út của Tô Trúc Trang Đệ Tam. Tuy nhiên về sau này, chính Rinpoche xác nhận rằng ngài là hóa thân của Tô Trang Si và ngài cũng phô diễn năng lực quyền bí giống như Tô Trang Si. Khi Rinpoche 4 tuổi, với buổi lễ vĩ đại, ngài được tôn phong tại tu viện Tô Trúc Trang, đồng thời với Thupten Rinle Pazang Rinpoche, hóa thân khá của Tô Trúc Trang Đệ Tam. Sau đó, hai vị Rinpoche cùng có những bài tập đọc và các ngài sống với nhau cho tới cuối tuổi thiếu niên. Năm lên 7, hai vị Rinpoche học các bản kinh điển với Lusun Khenpo Khenchok Tromi cho tới khi Khenpo mất năm 1936. Sau đó, các ngài học với Chonko Khenpo Khang Nam, Chala Khenpo Chột Rốc và những học giả khác của tu viện Tô Trúc Trang trong nhiều năm. Năm 11 tuổi, trong nhiều tháng, hai vị Rinpoche đi tới thung lũng Jachuka để nhận những trao truyền nhìn thích Yasi và Long Trang nhìn thích từ Ghê Công Khenpo Kunsa Panten vĩ đại. Trong thời thư ấu, Rinpoche không phô diễn bất kỳ điều thần diệu nào. Nhưng khi ngài lớn lên và Thupten Rinle Pazang Rinpoche đã ngừng phô diễn các điều quyền diệu, thì ngài bắt đầu hiển lộ năng lực của riêng mình. Năm 19 tuổi, cả hai Rinpoche đi tới miền Trung Tây Tạng trong một chuyến hành hương kéo dài hàng năm. Rinpoche thực hiện một khóa nhập thức ngắn hạn tại Kakri Thoka, nơi Longchen Rajam đã sống. Ở nhiều nơi, ngài có những linh kiến và nhìn thấy những tơ ma được khám phá, nhưng ngài quyết định phớt lờ đi bởi ngài bị những tu sĩ nghiêm chỉnh vây quanh. Sera Yang Trun, một tơ tôn nổi tiếng của thung lũng Sơ, thành viên của đoàn lữ hành trong nhóm hành hương của Tô Trúc Trang, nói: trên đường từ miền Trung Tây Tạng trở về, một hôm Rinpoche và tôi đi tới bờ một con sông. Rinpoche bảo tôi: hãy đào cát lên, ta sẽ tìm thấy cái gì đó. Sau khi đào được một ít, tôi phát hiện một bánh xe cầu nguyện. Rinpoche nói: đào nữa, sẽ có cái gì khác nữa. Tôi đào nữa và khám phá một pho tượng mã vàng. Rinpoche nói: ta cần pho tượng này, ông lấy bánh xe cầu nguyện. Nghĩ rằng ta muốn có pho tượng nhưng ngài không đưa nó cho ta, ta làm gì với bánh xe cầu nguyện này? Tôi nói: con không cần bánh xe cầu nguyện. Rinpoche nói: vậy thì vứt nó đi. Tôi ném nó và trước khi rơi xuống mặt đất, nó hoàn toàn biến mất. Khi nhắc tới bánh xe cầu nguyện và pho tượng mạ vàng, tôi hỏi: Rinpoche, những cái đó là gì? Ngài nói, ồ, hẳn là một vài du khách đã bỏ quên chúng ở đây. Đó là lỗi lầm của việc tôi còn quá trẻ. Đó là một cuộc khám phá tư ma, nhưng khi đó tôi không nhận ra điều ấy. Giang Trun kể một câu chuyện khác. Một lần nữa trên đường về, Rinpoche và tôi đi dạo trong một hẻm núi. Trước tiên, ngài muốn chúng tôi làm những cái móc bằng những nhánh con của một bụi gai. Sau khi làm xong, khi nhìn vào một ngọn đồi đá cao dốc và phẳng mặt, ngài nói, trong tảng đá đó có tư ma. Chúng ta sẽ tới xem chứ. Khi chúng tôi đến đó, ngài đặt những cái móc vào tảng đá, như thể ở trong bùn. Và khi sử dụng chúng, ngài leo lên và tôi đi theo ngài. Rồi chúng tôi tới một cái hang khổng lồ. Ở trong hang, chúng tôi tụng lời cầu nguyện 7 vòng và lời cầu nguyện thành tựu tự nhiên, những ước nguyện của Guru Rinpoche. Vào lúc đó, một mảnh tường của cái hang mở ra như một cửa sổ. Trong một cái lỗ như cửa sổ, chúng tôi nhìn thấy nhiều pho tượng và những hộp nhỏ. Cũng có một hòn đá có hình dạng một cánh tay. Rinpoche nói, hãy kéo hòn đá đó. Phần tư ma của ông ở đó. Khi tôi cố gắng kéo hòn đá, nó mở ra như một cái nắp. Trong đó có nhiều pho tượng và những chiếc hộp nhỏ, có những con rắn bao quanh. Rinpoche nói, nhặt chúng lên, đừng nghi ngờ gì hết. Tôi thò tay vào và lấy ra một pho tượng và 3 cái hộp. Sau khi nhìn chúng, ngài nói, bây giờ để chúng trở lại. Tôi nói, con sẽ lấy một bức tượng. Rinpoche cảnh báo, không, chưa tới lúc để lấy ra, và những vị bảo hộ sẽ không để chúng ta lấy. Khi tôi đưa những tơ ma vào, cánh cửa trong tảng đá đóng lại một cách tự nhiên và niêm kín lại như trước. Nó hoàn toàn như một trò ảo thuật. Sau đó tôi leo xuống trước và ngài xuống sau, gỡ những chiếc móc ra khỏi tảng đá. Tôi bảo ngài, Rinpoche, cứ để những cái móc ở đó, chúng ta sẽ cần tới khi quay trở lại. Ngài nói, không, nếu người ta nhìn thấy chúng, họ sẽ cười chúng ta và nói, hai tên khùng đã ở đây. Khi ngài gỡ xong những cái móc, ngay cả một dấu vết của việc ngài đã ghim những cái móc vào tảng đá cũng không còn. Giờ đây tôi hiểu rằng đó là một sự phô diễn đáng kinh ngạc. Vào một thời điểm nào đó, sau khi trở về từ miền Trung Tây Tạng, Rinpoche lập trụ xứ chính của ngài tại Gyalpo Rinpoche, ẩn thất gieo trồng đức hạnh, nơi Tổ Trúc Chan Đệ Tam đã ở hầu hết nửa sau của cuộc đời ngài. Ẩn thất này ở phía dưới đỉnh của một ngọn núi chọc trời, trong một cánh đồng như tấm gương phủ cỏ xanh tô điểm những bông hoa dại. Cánh đồng được bao quanh bởi những cây thông và bách xù xanh tươi cao lớn như những bức tường. Phía trên bức tường cây, quý vị có thể nhìn thấy ở xa những rặng núi vươn cao như những con sóng ở bờ bên kia của thung lũng Tô. Một vài ngọn núi được khoác lên bộ y phục là những tàn cây. Một vài ngọn được bao phủ bởi những tảng đá xám hơi đỏ hoặc hơi có màu xanh lục. Và những ngọn khác đôi khi được đội những chiếc mũ tuyết. Những ngọn núi tạo cho ta ảo giác là chúng tạo thành một bức tường đằng sau những bức tường làm bằng những tàn cây cao. Hay đúng hơn, chúng đang bảo vệ quý vị cả ngày lẫn đêm. Rinpoche đã nghiên cứu nhiều bản văn, nhưng phạm vi nghiên cứu của ngài không rộng. Tuy nhiên, cũng như Jinme Lingpa, ngài là một học giả tự bản chất. Ngài cao và mảnh khảnh nếu so với những lạc ma khác ở Gô Lúc. Với đôi mắt mở lớn sáng đầy năng lực, ngài là một diễn giả phi thường vì giáo pháp và luận đàm có tính chất xã hội. Ngài là một họa sĩ tài ba, một đạo sư về việc hát tụng và thiện xảo trong việc làm tơ ma và các mạng đà la. Mặc dù sống đơn giản, ngài rất có phẩm cách, và ngay cả khi ngài nói chuyện phím thì nó cũng là giáo lý. Ngay cả khi ngài hành động không thể đoán trước được, ngài luôn luôn là một người đáng tin cậy nhất. Và thậm chí khi ngài sống và chết trong nhà tù, nhờ sự hiện diện của ngài, ngài đã mang ánh sáng của giáo pháp đến cho cuộc đời của nhiều người đồng cảnh ngộ. Từ năm ngài khoảng 20 tuổi, ngoại trừ lúc ngài ban những quán đảnh hay giáo lý, hay đang du hành ngoài tu viện. Ngài không ngồi trên ngai tòa hay chủ tòa những buổi lễ như đạo sư Kim Cương. Ngài thích ngồi trên một tấm nệm và làm một thầy phụ trách việc hát tụng hay thầy cử hành nghi lễ, hoặc đôi khi chơi sáu lễ là những chức vụ thấp. Trong rừng tại Ẩn Thất có một pháp tòa cao bằng đá mà có lần Tô Trúc Chen Đệ Tam đã từng giảng dạy. Trong một thời gian dài, từ pháp tòa này, Rinpoche cũng giảng dạy Zopa Changpo cho hóa thân Rinme Phung Sok và khoảng 20 đệ tử được tuyển chọn. Trong khoảng thời gian này, Ngài khám phá những giáo lý Zopa Changpo và thực hành pháp chô như tư ma. Chẳng bao lâu, Rinpoche lâm trọng bệnh. Ngài được cho là bị ảnh hưởng bởi việc bị ngộ độc trong chuyến đi miền Trung Tây Tạng vài năm trước đó. Gương mặt, lưỡi và nước tiểu của Ngài sậm màu hay hơi xanh. Nhiều chiếc răng của Ngài bị gãy, kể cả hai răng cửa. Nhiều lạc ma, trong đó có Khenpo Kanam và Chakla Khenpo, đã tụ họp tại Ẩn Thức và trong nhiều ngày đã chuẩn bị Rinchen Ripu, một cách chữa trị đặc biệt hay thuốc tịnh hóa. Vào ngày mà người ta cho là ngày dùng thuốc, thuốc đã biến mất và cái tách trống không. Người ta hiểu điều này như một điềm xấu và bắt đầu tiêu tan hy vọng. Nhưng bởi ta luôn luôn không thể đoán trước được điều gì về Rinpoche, tất cả những dấu hiệu bệnh tật của Ngài từ từ biến mất mà không có cách giải thích hợp lý nào. Sau này trong một chuyến du hành tới Amto, Ngài có những cái răng vàng thay cho hai răng cửa. Đối với nhiều thanh niên thì răng vàng là thời trang, nhưng đối với Ngài thì nó để giữ gìn những chiếc răng gãy của Ngài. Một hôm Ngài bảo đệ tử chuẩn bị đất sét để làm tượng của Longchen Rajam và Rinme Lingpa. Khi đất sét đã sẵn sàng, Ngài bảo họ: "Các ông làm tượng của Longchen Rajam, ta sẽ làm tượng của Rinme Lingpa." Ngày hôm sau, Ngài xây một pháp tòa và phần dưới pho tượng của Rinme Lingpa cao khoảng 0.6 mét. Khi Ngài làm tới phần eo, Ngài ngừng làm tượng nhiều ngày. Các đệ tử cứ khẩn cầu Ngài hoàn tất pho tượng, bởi nếu không đất sét sẽ khô đi và Ngài không thể làm việc trên đó. Ngài vẫn nói: "Khi nào các ông làm xong tượng của Longchen Rajam thì ta sẽ hoàn tất pho tượng của ta." Khi các đệ tử thông báo họ đã hoàn thành pho tượng, Ngài bảo họ hãy chuẩn bị lễ hiến cúng vào ngày mai. Khi đó ta sẽ hoàn thành pho tượng của ta. Ngày hôm sau, họ nhìn thấy phần trên của pho tượng Rinme Lingpa đã tự hoàn thành và rất đẹp. Khó mà biết được nó làm bằng đất sét hay bằng đá. Ở trái tim của pho tượng, họ có thể nhìn thấy rõ ràng một hình nhỏ của những vị phối ngẫu phổ hiền trong một chiếc nhẫn năm màu. Khenpo Kanam nhìn thấy những hình ảnh giống như 84 đại thành tựu giả trên những bộ phận khác nhau của thân pho tượng. Những người khác nhìn thấy những hình ảnh khác nhau. Một số người nhìn thấy Guru Rinpoche với các phối ngẫu, trong khi những người khác thì tám trì minh dương và vân vân. Sau này pho tượng này được tặng cho Tuku Rinme Phung Sóc, và trong những ngày lễ Ngài đã chứng kiến nhiều điều huyền diệu và nghe thấy âm nhạc ở nơi pho tượng này được giữ gìn. Bản thân tôi đã nhìn thấy pho tượng với một hình ảnh rõ ràng của các phối ngẫu phổ hiền và những nhân vật không thể nhận ra trên đó. Rinpoche không hài lòng về vị trí của cái bếp trong tu viện, bởi khói từ nhà bếp ảnh hưởng tới gian thờ và thư viện. Một hôm, Ngài đi tới cái bếp, xoay một vòng bằng bàn chân trên chiếc lò khổng lồ làm bằng đá và nói: "Cái bếp không ở đây trong thời của Tô Trúc Chen Đệ Tam." Và Ngài đi nơi khác. Sáng hôm sau, khi người nấu bếp vào bếp, mọi hòn đá của chiếc lò đã biến mất. Nghi ngờ rằng có người nào đó đã di chuyển chúng, mọi người nhìn vào rừng chung quanh Ẩn Thức trong nhiều giờ, nhưng không có dấu hiệu gì là có người ở đó. Và họ kết luận là Rinpoche đã phô diễn một trong những biểu hiện của Ngài. Bản thân tôi đã nhìn thấy nơi chiếc lò bị biến mất chỉ vài ngày sau khi nó thực sự ra đi. Trong thời gian Ngài ở lại Ẩn Thức, Rinpoche bảo trợ một buổi lễ 100.000 cúng dường Sopum hàng năm, kéo dài 10 ngày với khoảng 30 hay 40 tu sĩ được tuyển chọn. Trong những buổi lễ này, từ những chiếc bánh cúng sóc, một dòng cam lồ trong hình dạng một chất lỏng trắng ngon lành chảy nhỏ giọt và làm đầy một cái bình nhỏ. Tôi đã tham dự một trong những buổi lễ này khi tôi 7 hay 8 tuổi. Nếu Rinpoche muốn, bất kỳ ngài tập trung vào đâu, chẳng hạn như một cái bình, một bức tranh hay một cái bàn, vật đó sẽ được một vị hộ pháp nhập vào và sẽ di chuyển. Thường thì ngài dùng một chiếc bàn vuông có bốn chân. Trên bàn có một cái hộp vuông đựng đầy những biểu đồ huyền bí, những viên đá hay kim loại quý giá hay khá quý, và những hạt khô. Những chiếc khăn lụa nhiều màu sắc khác nhau phủ quanh cái bàn và buông chùng xuống. Trên đỉnh có một nửa chày kim cương như cái chóp trang trí. Khi tới lúc, hai người đứng đối mặt nhau đọc một lời cầu nguyện đặc biệt, nắm chặt chân bàn và nhấc lên. Chiếc bàn lắc lư qua phải rồi sang trái, kéo hai người đó mạnh tới nỗi chỉ sau vài phút, ngay cả những thanh niên cũng mệt đứt hơi. Họ thực hiện điều này để biểu lộ sự hiện diện của các vị hộ pháp, để tiên tri những gì nên được thực hiện bằng cách để cho chiếc bàn đụng vào những câu hỏi được viết ra trên những mẩu giấy, để nhận ra một tên trộm và vân vân. Khi lời cầu nguyện khác được tụng, chiếc bàn sẽ quay trở lại bàn thờ. Tôi được kể rằng trong khi chiếc bàn ở trên không trung, quý vị không thể buông nó được bởi quý vị không thể mở bàn tay ra. Tôi không bao giờ cố nắm lấy chiếc bàn bởi tôi quá sợ sức mạnh của nó. Tại Recon, có một truyền thống làm cho một hộ pháp đi vào một cái bàn và nhận những biểu thị tiên tri. Việc chuẩn bị cái bàn mất nhiều ngày thiền định và cầu nguyện. Nhưng Rinpoche làm điều đó xảy ra chỉ bằng một cử chỉ hay bằng sự tập trung. Cùng thế, đối với những người khác thì có thể gây ra sự hiện diện của một tinh linh xấu. Nhưng chúng tôi tin rằng đối với Rinpoche thì những vị đó là các hộ pháp, những môn đồ và người dẫn dắt của pháp. Với rất ít thị giả, Rinpoche đi tới Amto. Ngài ban các giáo lý và những trao truyền tại nhiều tu viện, biểu lộ một số điều huyền diệu và ban nhiều tiên tri. Tại tu viện Kote ở Recon, trong một lễ trường thọ, Rinpoche yêu cầu Alak Jiwaso, một hóa thân con trai của Chongnyin Topen Toji, cầm đuôi của một mũi tên làm bằng tre khô, và ngài kéo mũi tên. Mũi tên được kéo dài ra khoảng 60 cm. Một hôm ngài viếng thăm một ẩn sĩ già trong một hang động. Vị này là đệ tử của Tô Trúc Trang đời trước. Vị ẩn sĩ nói: Rinpoche, hôm nay ngài phải phô diễn một điều huyền diệu. Cho tới khi ngài làm điều đó, tôi sẽ không để cho ngài đi. Ông ta ngồi trên cửa hang chặn lối ra ngoài. Rinpoche bảo vị ẩn sĩ: nếu ông để tôi đi, tôi hứa là sẽ phô diễn một điều huyền diệu. Theo lời bảo đảm đó, vị ẩn sĩ để cho ngài đi. Khi Rinpoche ra ngoài hang, ngài nói: tôi lừa được ông rồi, và phóng ngựa đi. Vị ẩn sĩ thất vọng không chỉ vì Rinpoche không phô diễn điều huyền diệu nào, nhưng bởi ngài đã thất hứa. Sau đó, ông nhìn thấy một dấu vết bàn chân của Rinpoche thật rõ ràng trên tảng đá ở cửa hang. Hết sức vui mừng, vị ẩn sĩ đi theo nhóm của Rinpoche và khẩn cầu Rinpoche cho ông chiếc giày đã in dấu vết. Cả tảng đá và chiếc giày đều được cất giữ thật trân trọng trong một ngôi chùa tại Recon. Ở thung lũng Mê, Rinpoche làm một cái nút bằng một chiếc que sắt. Ngài đè bẹp một quả cầu bằng pha lê như thế nó làm bằng bột nhão và để lại dấu vết bàn tay trái của ngài lên nó. Ngài chữa lành cho những người bị bệnh hay được cho là bị những tinh linh ám nhập. Tại tu viện Tathang ở Golok, khi ngài gặp Chochun Rinpoche, ngài không mang theo một chiếc khăn để trao đổi theo hình thức chào hỏi thông thường. Nhưng trước mắt nhiều người, ngài làm một cử chỉ nắm một vật gì đó trong không trung và đưa ra một chiếc khăn lụa trắng để dâng cúng. Khi Rinpoche du hành tới những nơi xa xôi, ngài biểu lộ những điều huyền diệu đáng kinh ngạc. Nhưng sau đó, ngài buộc các thị giả phải hứa không thuật lại câu chuyện khi họ trở về tu viện. vì các Khên Bô và Lạt Ma lớn tuổi khó chịu. Có hai lý do vì sao các Khên Bô giữ vững lập trường kỳ lạ này, đúng có và sai cũng có. Trước hết, có một niềm tin là nếu một Lạt Ma công khai hiển lộ năng lực quyền bí của mình, nhiều người chứng kiến có thể không chấp nhận một sự phô diễn như thế, và vì thế họ có thể có một phản ứng tiêu cực. Như vậy điều đó sẽ mang lại những hậu quả tiêu cực còn mạnh mẽ hơn những nguyên nhân khác, bởi nó được nối kết với năng lực quyền bí. Phản ứng tiêu cực bao gồm việc thu ngắn thọ mạng của Lạt Ma. Kể đó, bởi các Khên Bô là những vị hướng dẫn giới luật tu viện, họ nghĩ rằng nếu một Lạt Ma quan trọng của tu viện phô diễn năng lực siêu nhiên, các học viên trẻ tuổi sẽ bị ảnh hưởng bởi những tính cách dữ dội và sao lãng việc học tập nghiêm túc và những giới nguyện tu viện khiêm tốn, là cách thức thích hợp đối với những người bình thường. Mặc dù một người giác ngộ sẽ hiểu biết nhiều hơn một tâm trí thông tuệ, nhưng đó là một trong những thái độ của tính cách truyền thống. Rinpoche đã viếng thăm những tu viện phụ của Tô Trúc Trang trong thung lũng Jika, tại tu viện Sang Lung, trong khi ban quán đảnh trường thọ cho Lama Lupo. Ngài kéo một mũi tên trường thọ làm bằng một nhánh cây khô và kéo nó dài ra khoảng 45 cm. Trong nhiều năm, mũi tên vẫn phát triển cho tới khi nó bị hủy hoại. Sau đó, Ngài viếng thăm các tu viện nhánh của Tô Trúc Trang tại Charong, ở ngôi chùa của Tô Trang Si tại địa điểm hành hương Khao Long trong lãnh địa Trôn Cháp. Rinpoche lắc một thức uống trước hình tượng của Tô Trang Si và bức hình đã hấp thu thức uống đó. Rinpoche viếng thăm ngôi chùa có ảnh tượng Quán Thế Âm tự xuất hiện ở Trôn Cháp. Không lâu sau khi Rinpoche rời đi, Tri Công Thang, một Lạt Ma quan trọng phái Gia Lúc, người vẫn sống ở tu viện La Trang ở Am Tô, viếng thăm ngôi chùa. Tri Công Thang nói với hình tượng như một lời cầu nguyện: Ngài là Quan Thế Âm Bồ Tát, Tô Trúc Trang là Kim Cương Thủ, tôi được cho là Văn Thù, ba loại Phật Bồ Tát đã tụ hội ở nơi đây, xin phô diễn một dấu hiệu quyền diệu. Vào lúc đó, trước mắt của những người có mặt ở đó, từ miệng của hình tượng, một dòng cam lồ có màu hơi xanh lục chảy xuống. Tôi đã nhìn thấy chất nước hơi xanh lục này trong một cái chai tại ngôi chùa, chỉ vài tháng sau khi sự kiện xảy ra. Rinpoche trở về tu viện, buổi lễ 100.000 cúng dường sóc hàng năm tại ẩn thất biến thành một Sê-chu hàng năm, hay buổi lễ ngày mùng 10 tổ chức công khai tại tu viện chính. Hàng trăm tu sĩ đã cử hành buổi đại lễ này trong một tuần. Cuối tuần, các tu sĩ trẻ cử hành những giai đoạn khác nhau của các nghi lễ và thiền định trong hình thức của một vũ điệu quyền bí trong 4 ngày. Hiện nay, đối với những người Tây Phương, một cuộc biểu diễn như thế được gọi một cách đơn giản là một vũ điệu Lama. Rinpoche đã chuẩn bị những y phục bằng gấm thêu và bằng lụa tuyệt đẹp và những mặt nạ khéo làm cho những người trình diễn. Lúc đầu, người ta nghĩ rằng khi làm cho buổi lễ đơn giản và riêng tư tại ẩn thất trở thành một buổi lễ lớn hơn và công khai tại tu viện, họ sẽ mất đi những điều quyền diệu, chẳng hạn những dòng cam lồ. Nhưng chẳng bao lâu, người ta chứng kiến những loại quyền diệu khác. Có một lần, bánh pudding làm bằng gạo được nấu cho vài trăm tu sĩ không dơi cạn đi, ngay cả sau khi được dọn cho hàng trăm cư sĩ tới xem những cuộc biểu diễn. Một cánh đồng nhỏ đủ để chứa 100 diễn viên trình diễn ở trong đó, và cho khoảng 10.000 người tới thực hành và xem biểu diễn. Trong đám rước hộ pháp, khoảng 20 chiếc bàn và nhiều cây thương với những lá cờ hộ pháp bị ám nhập và di chuyển lung tung đây đó. Sau đó, cùng với một bữa tiệc tổ chức công phu, Rinpoche du hành tới Mekwa, Kupum, Sining, Rekong, Lan Châu và cuối cùng tới tu viện Lập Trang ở Am Tô. Tại Lập Trang, Ngài được tu viện cho phép để cho các thị giả của Ngài tập trình diễn vở kịch Vua Song Sen Gampo. Tu viện không bao giờ dạy những người khác, nhưng lúc Rang Giang Jepa đệ ngủ mất, Ngài bảo các thị giả: Một ngày nào đó sẽ có người từ phương Nam tới và nói, tôi là người truyền bá những cuộc trình diễn kịch. Khi người ấy tới, các ông phải dạy ông ta. Vì thế các thị giả của vị thầy này đã nhớ lại những lời của Ramjang Jepa quá cố, tổ chức mọi việc tập luyện cho các đệ tử của Rinpoche. Rinpoche trở về tu viện với những bộ quần áo lộng lẫy, đồ hóa trang và những nhạc cụ dành cho vở kịch. Bản thân Rinpoche đã biên soạn hai cuộc biểu diễn bổ túc Cuộc đời của Trimmy Kenten và của Trukwa Rangmo. Nhờ những bộ quần áo đẹp đẽ và việc tập luyện hoàn hảo, những buổi trình diễn là một điều kỳ diệu trong miền Golub, nơi mà trước đó mọi người chưa bao giờ được chứng kiến những sự kiện như thế. Tất cả các diễn viên đều là các tu sĩ, đóng những vai trò của cả người nam lẫn người nữ có hóa trang. Ngày nay, truyền thống diễn kịch của Rinpoche được hồi sinh ở nhiều nơi trong các thung lũng Tô, Ma và Sơ. Các Khenpo có những phản đối, cho rằng những cuộc trình diễn kịch là một sự sao lãng việc học tập, thiền định và giới luật nghiêm túc. Nhưng bản thân các ngài thích thú những cuộc trình diễn này đến nỗi vị Khenpo thâm niên nhất, Khenpo Khang Nam, thậm chí đã yêu cầu một cuộc trình diễn đặc biệt cho bản thân ngài.